Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. A, 163A thành sau khi đi vào. Chỉ xa xa hướng phía từ tư đệ phương hướng nhẹ gật đầu thăm hỏi. Không bao lâu, chỉ nhanh chân đi đến Lệ Trương Đình trước mặt, thấp giọng bẩm báo nói. Thiếu gia, Trịnh Đồng tại bên ngoài cầu kiến. Lệ Trương Đình không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói. Hôm nay không tiếp khách. A Thành do dự một lát, dương mắt hướng từ tư đệ phương vị thật nhanh nhìn thoáng qua. Nói, Trịnh Đồng hỏi đến từ tiểu thư. Lệ Trương Đình nguyên bản hào hứng ương ương. Nghe được câu này sau, bỗng nhiên dương mắt nhìn A Thành một chút. Không bao lâu, đuôi mắt hướng từ tư đệ phương hướng lướt qua. Khóe miệng bỗng nhiên khơi gợi lên nụ cười thản nhiên. Tựa hồ rất có vài phần cảm thấy hứng thú. Nói, a, vừa nói biên tướng trùng điệp hai chân để xuống, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, tuy là cười, thế nhưng là trong mắt lại tựa hồ như cũng không có chút nào ý cười. Từ tư đệ gặp, khóe miệng lập tức có chút mím chặt, đặt tại trên hai chân hai cánh tay theo bản năng siết chặt. Trong nháy mắt cùng cái học sinh tiểu học, đem ưỡn lưng lập đến thẳng tắp, lộ ra có mấy phần khẩn trương. Không bao lâu, chỉ nghe được A Thành chậm rãi nói, hắn ở bên ngoài đi vòng vo hơn nửa giờ, vẫn muốn tiến đến bái phỏng thiếu gia, bị bên ngoài người ngăn lại, dừng một chút, A Thành lại nói, sau đó, Trịnh Đồng hỏi đến, không biết Lệ tiên sinh đối tư tiểu thư ấn tượng như thế nào? A Thành nói, có chút mím môi, trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ hết sức rõ ràng. Trịnh Đồng có ý tứ là, từ tiểu thư là hắn hiến tới. Quả nhiên, vừa mới nói xong, chỉ gặp Lệ Đạt đến đỉnh sắc mặt hơi đổi một chút. Một giây sau, một đôi sắc bén mắt ưng một mặt lạnh lùng hướng phía từ tư đệ trên thân phóng tới. Từ tư đệ gặp, sắc mặt trắng nhợt, không bao lâu, chỉ lập tức ngước mắt nhìn Lệ Trương Đình phí sức giải thích. Lệ tiên sinh, ta cùng Trịnh Đồng cũng không quan hệ. Ta, nhưng mà lời nói còn chưa từng nói xong, đã thấy Lệ Trương Đình đại thủ bãi xuống, thình lình xông A Thành nói, tiệc tối bắt đầu rồi sao? Đã tới, vậy liền ra ngoài lộ mặt A, nói. Lệ Trương Đình bỗng nhiên đứng dậy, bên chậm rãi đem đồ vét nút thắt cài lên, hắn cử chỉ yêu nhã, toàn thân tản ra thân sĩ hoàng tước vậy khí chất quý tộc. Liên liên khẩu cúc áo dạng này bình thường động tác, rơi ở trong mắt người khác, đều có loại phim trong màn ảnh đặc tả hương vị, kỳ thật hắn toàn thân trên dưới cẩn thận tỉ mỉ, mười phần sạch sẽ ủi thiếp, thế nhưng là, nói chung người trên người sinh hoạt liền là như thế, tại lễ tiết cùng hàm dưỡng phương diện, kiểu gì cũng sẽ quen thuộc sẽ cực kỳ làm được 12 phần. Chỉ ít. Tại từ tư đệ trong ấn tượng Lệ Trương Đình xưa nay đã như vậy. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đối phương vĩnh viễn dạng này yêu nhã quý khí, bất cứ lúc nào gặp, kiểu gì cũng sẽ lệnh người tự hành hổ thẹn. Đây cũng là từ tư đệ từ nhìn thấy Lệ tiên sinh lần đầu tiên. Đã cảm thấy sợ hãi e ngại nguyên nhân một trong, bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải người của một thế giới. Lệ Trương Đình chụp đến một nửa lúc. Động tác bỗng nhiên dừng lại, không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên dương mắt nhìn xa xa từ tư đệ một chút. Không bao lâu, bỗng nhiên hướng phía từ tư đệ thản nhiên nói, tới, ngữ khí mười phần lười biếng, đã không có trước đó chợt lóe lên uy lệ, đây là đêm nay đối phương lần thứ hai vẫy gọi, từ tư đệ không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Nếu như nàng lại không biết cắt nhắc. Tất nhiên sẽ chọc giận trước mắt cái này nam nhân đi. Nghĩ cho đến đây, từ tư đệ đành phải tại đối phương trực câu câu ánh mắt dưới. Từng bước một đi tới, rơi vào đỉnh đầu nàng ánh mắt trần trụi mà cực nóng. Không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu, chỉ cảm thấy người còn không có đến gần. Một cỗ nồng đậm, chuyên thuộc về đối phương khí tức liền trong nháy mắt đưa nàng toàn bộ thôn phệ bao phủ. Từ tư đệ từng bước một đi đến Lệ Trương Đình đối diện. Lệ Trương Đình bỗng nhiên đem tay trái khẽ nâng, đưa tay đưa tới trước mặt của nàng. Từ tư đệ nhất thời có chút mờ mịt, theo bản năng dương mắt nhìn đối phương một chút, chỉ gặp Lệ Trương Đình mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng nói. Thay đổi cái kia, nói. Ánh mắt nhàn nhạt hướng trên bàn trà liếc qua, từ từ đệ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Sau đó tại trên bàn trà gặp được viên kia hắc rượu thạch tay áo chụp. Nho nhỏ một viên, 10 phần tinh xảo lộng lẫy. Chính là nàng trước đó còn cho hắn viên kia, từ từ đệ lập tức hơi sững sờ. Sừng sốt nửa giây, lập tức kịp phản ứng. Chẳng biết tại sao, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Trong lòng nhất thời xẹt qua một tia không ức chế được bối rối. Cái kia loại bối rối quá mức lạ lẫm, quá mức không lưu loát, thẳng làm cho người kinh hãi run rẩy. Từ từ đệ cũng không biết làm sao vậy, chỉ biết là hoảng hốt đến kịch liệt. Hoảng hốt sau khi, nàng chỉ lập tức hốt hoảng một giọng nói. Tốt nói, lập tức đem mặt chuyển tới, mượn đi lấy viên kia tay áo chụp chi danh. Dùng cái này đến tránh thoát cái kia xóa tâm hoảng ý loạn. Dùng sức cầm viên kia tay áo chụp, một mực đãi tâm thần khôi phục sau. Từ từ đệ mới lần nữa tới gần Lệ Trương Đình, tự mình thay hắn mang lên trên viên kia tay áo chụp. Lệ Trương Đình tay áo bên trên vốn là đeo một đôi ngân sắc bạc chui tay áo chụp. Tại đeo lên này mai trước đó, còn phải thay hắn gỡ xuống vốn có viên kia, càng là đắt đỏ tay áo chụp. Càng là dườm già, chỉ là khóa chụp liền có 3 cái. Trong đó một cái khóa chụp thẻ đến có chút gấp, từ từ đệ lấy nhiều lần đều không có lấy xuống. Khẩn trương sau khi, chóp mũi thẩm thấu ra một chút tinh tế dày đặc mồ hôi. Từ từ đệ sợ đối phương chờ trực, sợ lần nữa chọc giận cái này âm tình bất định nam nhân. Bối rối sau khi, chỉ lập tức khom người, thân người cong lại xích lại gần mấy phần. Rốt cục, tại một lần cuối cùng nếm thử bên trong, tiểu khóa chụp rốt cục toại nguyện giải khai, từ từ đệ cảm thấy lập tức buông lỏng, trên mặt rốt cục lộ ra một đạo như chút được gánh nặng cười yếu ớt. Lệ Trương Đình từ đầu tới đuôi không có mở miệng nói chuyện, cũng không có lên tiếng thúc giục, như ưng lợi mắt chỉ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhìn nàng tay chân vụng về, lấy tay áo chụp phương pháp đều tính sai. Cũng không có lên tiếng nhắc nhở, thẳng đến cuối cùng nàng triển lộ ra một bộ như lâm nói chung bộ dáng. Lệ Trương Đình rốt cục nhẹ nhàng cười một tiếng, không bao lâu, chỉ nhàn nhạt nhíu mày hỏi một câu, này mai đồ vật là ta à? Lệ Trương Đình đối viên này tay áo chụp không có gì ấn tượng. Chủ yếu là thứ này nhiều lắm, cơ hồ mỗi một bộ Âu phục sẽ phối hợp khác biệt cả vạt tay áo chụp. Những vật này mỗi ngày đều do nhân sĩ chuyên nghiệp phối hợp tốt. Không cần hắn tự mình xem qua, hoặc nhiều hoặc ít cũng không rõ ràng. Từ từ đệ không có ngẩng đầu, chỉ nhếch chi tiết nói, là của ngài, Lệ tiên sinh. Lệ Trương Đình ồ một tiếng, nói, lúc nào rớt. Từ từ đệ nghe hai tay hơi ngừng lại, không bao lâu, chỉ có chút mấp máy môi nói, 6 năm trước vừa mới nói xong. Bỗng nhiên giật mình câu trả lời này có chút không ổn. Lập tức ngước mắt nhìn đối phương giải thích nói. Không phải ta trộm, ta là về sau trong lúc vô tình tại trong túi tiền của ta phát hiện. Ta cũng không biết làm sao xuất hiện ở trong túi tiền của ta. Từ từ đệ ngữ khi có chút ảo não cùng luống cuống, thứ này nàng cũng là rất lâu sau đó trong lúc vô tình trong túi phát hiện. Nàng nghĩ. Hẳn là 6 năm trước lần đó bị đối phương say rượu bức bách. Về sau một sáng trên xe, đem đối phương chi phiếu cự tuyệt sau đó phát sinh tranh chấp lúc trong lúc vô tình rơi xuống trong túi tiền của nàng, lúc kia nàng đối với hắn tránh như xà hạt, nào dám tới cửa trả lại. Lại thêm nữa nàng biết rõ vật này quá mức quý giá. Về sau một mực khóa tại trong dương, một lúc sau triệt để quên đi vật này. 2 ngày trước trằn trọc sau khi, hơn nửa đêm lên thu xếp đồ đạc, sau đó phát hiện này mai tay áo chụp, lúc này mới có hôm nay nghề này dũng khí. Lệ Trương Đình bất quá thuận miệng hỏi một chút, cũng không có để ở trong lòng, bất quá nghe được nàng nói lên 6 năm trước mấy chữ này lúc. Thần sắc hơi bừng tỉnh, tựa hồ cũng nhớ tới 6 năm trước một chút chi tiết hình tượng. Chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Vậy mà toàn bộ nhớ kỹ, nghĩ cho đến đây, Lệ Trương Đình hẹp dài hai mắt có chút híp híp, lúc này, vừa lúc từ tư đệ đem hắn tay áo chụp đeo tốt. Lệ Trương Đình lông mày nhướn lên, chỉ đột nhiên đem cánh tay dài hướng từ tư đệ phương hướng vừa nhấc. Thản nhiên nói, đi thôi, từ tư đệ nhìn xem đưa qua tới cánh tay. Chỉ thật dài thở ra một hơi, không bao lâu, do dự đưa tay cổ tay đưa qua, hé miệng khoác lên cổ tay của đối phương. Lúc này, trong phòng yến hội tiệc tối hừng hực khí thế tổ chức. Trong hội trường âm nhạc do ưu nhã thư giãn tiết tấu biến thành nhẹ nhàng sáng tỏ chút kiểu Tây cổ. Điển nhạc khúc, có người đang nhiệt tình hàn huyên, có người đang uống rượu sướng trò chuyện, cũng có người trong sàn nhảy cầu khiêu vũ. Tất cả mọi người nhìn như đều tại ai cũng bận rộn. Nhưng mà, đương từ tư đệ kéo Lệ Trương Đình cánh tay từ VIP thông đạo ra trong nháy mắt đó. Chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều là trong ngoài không đồng nhất. Cho thấy bên trên tất cả mọi người tựa như đều tại làm theo điều mình cho là đúng. Kỳ thực đại bộ phận hai mắt lại vẫn luôn đang chú ý bên này. Chú ý đến vị này bị sông chủ tịch mời tới người bí ẩn. Bởi vậy, đương Lệ Trương Đình xuất hiện trong nháy mắt đó, trong phòng yến hội cơ hồ ánh mắt mọi người toàn bộ đồng loạt hướng phía nhìn bên này đi qua. Đương nhiên, tuấn nam tịnh nữ là đầy đủ hấp dẫn người, nhưng là so với bề ngoài bên trên lóa mắt, là lấy sông chủ tịch cầm đầu, thậm chí bao gồm tứ đại gia tộc mấy vị các trưởng bối nhao nhao đồng loạt đón lấy chiến trận. Cái sau tự nhiên khiến cho người tới rung động, nhị thiếu vậy mà đại giá quang lâm, thật là làm cho chúng ta năm nay thương hội bồng tất sinh huy a. Gia huynh nếu là sớm biết nhị thiếu giá lâm, đêm nay cho dù là bệnh đến lợi hại hơn nữa cũng nhất định sẽ đứng lên đón lấy. Sở gia nhị đương gia Sở Hùng nhìn thấy người tới sau. Vậy mà bước nhanh hơn, một vị qua tuổi 50 trưởng bối thậm chí ngay cả đi mang chạy tự mình đón lấy. Chủ động nắm tay, đồng thời nắm chắc tay thời điểm thân thể có chút hờ khép mấy phần. Đối một cái so với mình tuổi trẻ mười mấy tuổi vãn bối cung phụng có thừa. Toàn bộ trong phòng yến hội tất cả mọi người kinh hãi. Lệ Trương Đình nhàn nhạt câu môi nói. Sở nhị thúc, khách khí, Sở Hùng nghe được đối phương tôn xưng lập tức có chút thất kinh nói. Nhị thiếu, thật sự là gãy sắt ta, dừng một chút. Lập tức rất cung kính muốn hỏi nói. Lão gia tử thân thể như thế nào? Trước mấy ngày đại ca còn đề cập muốn cùng đi bái phỏng tới. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp nhị thiếu. Nhị thiếu, này nhoáng một cái, ta đều có khá hơn chút năm chưa thấy qua ngài, Sở Hùng một mực cung kính có thừa chủ động cùng Lệ Trương Đình hàn huyên, cái kia thái độ cùng thần sắc quá cung kính, để cho người ta nhao nhao cảm thấy có chút lớn kinh. Về phần cái sau, thì khí định thân nhàn, đường hoàng tiếp nhận sở hữu cung phụng, giống như cử động như vậy rơi trong mắt hắn là lại bình thường bất quá sự tình. Một màn này, thấy người khác từng cái hãi hùng khiếp vía, Lệ nhị thiếu, Lệ gia, xưng hô thế này tựa hồ thỉnh thoảng nghe người đề cập quá. Nhưng lại tựa hồ cũng không có bao nhiêu ấn tượng, thế nhân cũng không biết đến là, sở gia năm đó là dựa vào lấy Lệ gia phát tài. Sở gia mấy trăm năm qua một mực là Lệ gia gia tướng. Về sau nước, khó thời kỳ, Lệ gia đem bên trong một chút sinh non nghiệp phân phát cho trong gia tộc công thần. Sở gia dựa vào Lệ gia che chở, những năm này chuyện lúc trước nghiệp càng làm càng lớn, cho tới hôm nay rốt cục quang vinh đưa thân trở thành hải thị một trong tứ đại gia tộc. Nhưng mà mãi cho đến bây giờ, phía sau đều một mực tại ỷ vào Lệ gia tòa này núi dựa lớn. Cứ việc Lệ gia lão thái gia tại mấy năm trước tạ thế. Nhưng mà Lệ gia này hai huynh đệ bàn tay sắt thủ đoạn. So với năm đó lão thái gia lại là không kém chút nào. Trò giỏi hơn thầy, cứ việc tuổi không lớn lắm, y nguyên làm người tôn kính. Ngoại trừ sở gia bên ngoài, sông từ hai nhà đều cùng Lệ gia quen biết. Cừu gia đối Lệ gia có chỗ nghe thấy, lại nghe thấy không nhiều. Chỉ biết tứ đại gia tộc này mấy nhà phát tích, hoặc nhiều hoặc ít cùng vị này trong truyền thuyết Lệ gia có lớn lao nguồn gốc. Có lẽ là thân phận của đối phương quá mức lệnh người bất ngờ. Còn lại rất nhiều phú hào chỉ là vụng trộm tranh nhau nghị luận. cũng không dám mạo muội tiến lên hàn huyên chào hỏi. Thế hệ trước hàn huyên tán đi sau, Giang Hoài Nhân rốt cục kéo nữ bạn chậm rãi đi tới. Chỉ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lệ Trương Đình nói. Chúng ta nhị thiếu xưa nay không vui tại bên ngoài xuất đầu lộ diện. Hôm nay ngược lại là hiếm lạ, làm sao đột nhiên xuất hiện, ta mới vừa rồi còn coi là bị hoa mắt, nói, chú ý tới một bên từ tư đệ, lập tức cười đến ý vị thâm trường nói, nguyên lai, là vì Bắc Mỹ nhân cười một tiếng a, Giang Hoài Nhân nói. Hướng phía từ tư đệ chậm rãi nhẹ gật đầu thăm hỏi. Kỳ thật đối với riêng phần mình nữ bạn, bọn hắn những người này xưa nay sẽ không chủ động chào hỏi. Dù sao nữ nhân như quần áo, một ngày một kiện, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá, bởi vì hôm nay Lệ Trương Đình lần này khoáng thế tiến hành. Ngược lại là lệnh Giang Hoài Nhân đối với Lệ nhị thiếu vị này nữ bạn có chút thay đổi cách nhìn. Này xem xét, không khỏi cảm thấy đối phương như có chút nhìn quen mắt. Chính vạn mi suy tư lúc, bỗng nhiên thấy đối phương do dự. Nhẹ nhàng chủ động cùng hắn lên tiếng chào, nói, Giang thiếu, Giang Hoài Nhân kinh ngạc nhíu mày. Một giây sau, trong lòng giật mình, nhìn chăm chú nhìn về phía từ tư đệ có chút kinh ngạc nói. Là ngươi, vừa mới nói xong, đã thấy đối diện một đạo ánh mắt lợi hại hướng trên mặt hắn quét qua. Giang Hoài Nhân sửng sốt một lát, lập tức thu hồi trên mặt dị sắc, không bao lâu. Chỉ cười dương mắt nghênh đón đối diện nam nhân bá đạo ánh mắt. Cười trêu đùa, nhìn không ra, chúng ta nhị thiếu cũng có thâm tình thời điểm. Lệ Trương Đình khóe miệng có chút nhất câu. Thản nhiên nói, quá khen, nói, đưa tay khoác lên một bên từ tư đệ trên eo. Cánh tay dài nhất câu, đem người bên cạnh mình có chút kéo đi mấy phần. Tựa hồ, tại tuyên bố một loại nào đó chủ quyền giống như... Mà từ tư đệ nhất thời không quan sát, trực tiếp khuynh đảo trên người Lệ Trương Đình, nàng lỗ tai trong nháy mắt đỏ lên, chỉ thật nhanh đứng ngay ngắn, nhưng mà nhẹ nhàng giãy giãy, kìm tại nàng bên hông đầu kia cánh tay dài kiên cố như sắt. Mảy may tránh thoát không được, từ tư đệ lập tức chỉ có chút xấu hổ, đối diện Giang Hoài Nhân gặp ánh mắt chớp lên, dừng một chút, chỉ cười lắc đầu, hết chương.